Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, niệm động ở giữa. Đạo nghĩa chết tại dưới cây ngô đồng, rất nhiều chuyện đều sẽ tùy theo bạo lộ ra, cây ngô đồng sợ là không dối gạt được. Lúc này ta liền không tin ngươi còn bất tử. Dương Tam Dương cười lạnh, đạo nghĩa công vu tâm kế. Hắn đâu? Hắn tự nghĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cái này liên tiếp tính ghi lại đến, đạo nghĩa như còn bất tử, quả thực là không có thiên lý. Trước lợi dụng cây ngô đồng gọi đạo duyên cùng đạo nghĩa sinh ra hai lòng, ly gián hai người, sau đó lại đem đạo nghĩa thừa cơ khốn tại tiên thiên bát quái trong đại trận, khóa lại cây ngô đồng bản nguyên, gọi không được mượn nhờ cây ngô đồng tu luyện, trói buộc vạn năm, đem tươi sống vây chết ở bên trong. Đến cuối cùng đại nạn đem đến thời điểm, đem phóng xuất, đối mặt thiên kiếp, đạo nghĩa tất định là bảo vệ tính mạng, có ý đồ với Định Phong Châu, chỉ cần mình nhìn chằm chằm đạo duyên. Đến lúc đó đạo nghĩa bị bất đắc dĩ, chỉ có thể trong bóng tối hạ độc thủ, chính mình tại thừa cơ lợi dụng Định Phong Châu tính toán. Tài kiếp phía dưới người này nhất định chết, không có chỗ chôn. Nghĩ đến nơi đây, Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, cười nở hoa, đắc ý, gọi ngươi xem thường ta, lúc này nhất định phải gọi ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Ngươi ngày sau tiếp cận, đạo duyên, trục triệu không thể cho lợi dụng sơ hở thời gian, sự thành sau ta có thể để ngươi trên đầu ngốc nửa tháng. Dương Tam Dương sắc mặt nóng bỏng nhìn xem Thanh Điểu, nửa tháng. Thanh Điểu con mắt chớp chớp, duỗi ra nhà mình một cây trên cánh dài nhất lông vũ, phảng phất ngón tay giống nhau khoa tay. Một tháng, thành giao. Dương Tam Dương không nói hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Thanh Điểu ngẩn ra một chút, tự mình có phải hay không mở ra điều kiện quá ít rồi. Bất quá, không chờ Thanh Điểu hoàn hồn, Dương Tam Dương đã xuất ra trong tay áo lưỡi câu, đối với hư không hất lên. Sau một khắc, hai đầu to mọng cá chép lớn từ trong hư không bay ra, bị thu lấy tại trong tay, sau đó mang theo cá chép đi trở về, mở ngực mổ bụng, loại này máu tanh công việc, tự nhiên có long tu hổ đi làm. Dương Tam Dương tại đại điện trung giá lên nồi đá, đốt lên củi khô, mượn nhờ trong núi suối nước, thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn. Đạo duyên vô cùng đáng thương ngồi tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, qua sầu mi khổ kiểm nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó nhưng lại không thể không xoay người sang chỗ khác an ủi nàng. Đại hoang bên trong không thiếu các loại nguyên liệu nấu ăn. Dương Tam Dương trên vạn năm tuế nguyệt bên trong, khác không có luyện ra, một tay chủ nghệ cũng đã lô hỏa thuần thanh. Không bao lâu, hương khí bốn phía, từng đạo hương khí xông lên trời không. Cách đó không xa an ủi đạo duyên hoa không khỏi nuốt nước miếng một cái, thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Tam Dương nồi đá. Thanh Điểu nhảy nhảy nhót nhót, vây quanh nồi đá chuyển vài vòng, sau đó cố nén dụ hoặc đi xa. Lão nương thế nhưng là ăn chay, người đem thức ăn mặn hầm như vậy hương, làm hại ta muốn cải biến ẩm thực phong cách, tính chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nghĩ dụ hoặc ta. Thanh Điểu bay nhảy cánh đi xa, Long Tu Hổ lại liếm láp mặt chui đi vào, ghé vào nồi đá biên giới chỗ, lộ ra một vệt hiếu kỳ, nghĩ không ra, nguyên liệu nấu ăn lại còn có thể như vậy xào nấu. Thịt cá làm tốt, qua thứ nhất thời gian quảng đi đạo duyên, chạy tới cầm lấy cái xiên, xâm nồi đá bên trong cá chép, không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Ngô, thật là thơm, ăn ngon. Phục Hy cùng Minh Hà cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập gia nhập ăn thịt đại quân. Một bên Long Tu Hổ tội nghiệp nhìn xem, Phục Hy cầm lấy một khối thịt cá vứt cho hắn, đáng tiếc còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Dương Tam Dương xâm một khối thịt cá, bưng gốm sứ bát đi vào Đạo Duyên trước người. Sư tỷ, ăn một chút gì đi. Không có vị khẩu. Đạo Duyên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Ai, ta xin lỗi sư đệ ngươi. Ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là lo lắng sư tỷ thân thể của ngươi. Dương Tam Dương nhìn gầy đến da bọc xương Đạo Duyên, một bộ đen được than đá giống như da thịt, so với mình còn giống hầu tử. Sư tỷ có thể ở đây vạn năm bên trong điều dưỡng nguyên khí. Đợi đến đại hạn đem đến thời điểm, đang lợi dụng Định Phong Châu vượt qua phong kiếp, mượn nhờ tai kiếp chi lực tái tạo căn cơ. Dương Tam Dương cười cười, hết thảy tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt, không phải sao? Mặc kệ quá trình như thế nào long đong khúc chiết, chỉ cần kết cục là tốt là đủ. Đạo Duyên nghe vậy im lặng, đưa tay bưng lên canh cá, một hạt nước mắt rơi vào canh cá bên trong. Trên đời này chỉ có Đạo Duyên xin lỗi đạo quả, cũng không đạo quả xin lỗi Đạo Duyên đạo lý. Như không có sư tỷ, tổ sư tuyệt sẽ không mang ta trở lại núi bên trong. Cũng là sư tỷ dẫn ta đi tổ sư giảng đường. Tổ sư sủng ái sư tỷ, mới cho phép ta đang giảng đường nghe được nói. Cũng là bởi vì đến linh đài Phương Thốn Sơn, Bạch Trạch thấy ta có cầu đạo hy vọng. Lại thêm năm đó ta cùng nó đánh một cái cược. Bạch Trạch xưa nay thức số trời, biết quá khứ tương lai, mới cho ta học biết thần ngữ, trợ ta lên trời cơ hội. Dương Tam Dương sắc mặt ôn hòa nhìn xem Đạo Duyên, tổ sư hứa ngươi nghe đạo, xem ở Thái Nhất Tôn Thần trên mặt mũi, cũng không phải công lao của ta. Đạo Duyên lắc đầu, cũng không phải, Thái Nhất không lớn như vậy mặt mũi, tổ sư cùng Thái Nhất đều là đỉnh tiêm thần linh, sự tình khác có lẽ sẽ cho Thái Nhất mấy phần mặt mũi. Nhưng chuyện này, Dương Tam Dương lắc đầu, liền xem như ngươi cùng hiệu trưởng quan hệ cho dù tốt, hiệu trưởng có thể để ngươi nhà hầu tử đến trường học lên lớp. Nếu không phải Đạo Duyên dẫn hắn, hắn là không có nghe đạo tư cách. Tổ sư càng nhiều hơn chính là xem ở Đạo Duyên trên mặt mũi. Thậm chí với thuận nước đẩy thuyền, bán Thái Nhất cái nhân tình mà thôi. Huống chi lúc trước chính mình bước ra bộ lạc, mở quẻ thời cơ duyên liền ứng tại Đạo Duyên trên thân. Sự do người làm, nếu không phải Đạo Duyên thích chính mình, đem chính mình mang về núi bên trong, tổ sư sợ là sẽ không để ý chính mình. Chính mình có hy vọng nhập linh đài Phương Thốn Sơn, Thái Nhất mới tại rời đi thời điểm làm cái thuận nước dong thuyền, cầu tổ sư chiếu cố một phen. Như vậy nhân quả trình tự không thể lẫn lộn, Đạo Duyên là chính mình vận mệnh bước ngoặt, loại này ân tình, bất luận như thế nào hồi báo đều không quá đáng. Chỉ cần mình sống trên thế gian một ngày, đây chính là hoàn lại không hết ân tình. Đạo Duyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, hơi mang mờ nhạt trong con ngươi lóe ra tội nghiệp hương vị. Một lát sau mới nói, ai? Ta xấu cơ duyên của ngươi, Đại Xuân Thụ Trạc cây giao cho tứ sư huynh, đều là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Dương Tam Dương lắc đầu, đánh gãy Đạo Duyên. Đạo Duyên không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem canh cá. Một lát sau mới nói, ngươi cảm thấy thiếu ta rất nhiều, nhưng ta không cảm thấy ngươi thiếu ta cái gì, những đều là kia ta thuận tay mà làm chuyện nhỏ. Dựa vào tính tình làm loạn, ngược lại là ta cảm thấy thua thiệt ngươi rất nhiều. Đại Xuân Thụ Trạc cây cũng tốt, Định Phong Đan, cây ngô đồng cũng được, đều gọi ta thường trả không nổi. Đừng so đo những này, giữa chúng ta không thể cái này. Ta vì ngươi làm việc là thiên kinh địa nghĩa, đây là vận mệnh. Dương Tam Dương cười nói, ăn xong hầm canh cá, ngươi liền lưu tại ta núi bên trong tu luyện, hồi phục một phen căn cơ, chuẩn bị độ phong tai sự tình. Đạo Duyên rất dùng sức gật đầu, sau đó sắc mặt chân thành nói, khỉ con, cảm ơn ngươi. Khỉ, Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt một đổ, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện trần nhà. Đây là một cái bi thương cố sự. Ăn xong canh cá, đạo duyên đi thiên điện bên trong bế quan tu luyện. Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên đi xa bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng. Ta chỉ hy vọng ngươi ngày sau biết được chân tướng sự tình, sẽ không oán ta, buồn bực ta mới tốt. Ngươi quá mức với hành động theo cảm tính, đem cái kia đạo nghĩa nuôi tốt bao nhiêu. Ngươi đã tu thành thánh nhân pháp thân, sao lại tại đem đạo nghĩa để ở trong mắt? Đối phương bất quá là một cái tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Ngươi đem hắn nuôi, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, tuyệt đối siêu có chỗ đáng, thậm chí với thời khắc mấu chốt có thể thay ngươi ứng kiếp. Nguyệt thần âm thanh âm vang lên, trong lời nói tràn đầy thuyết giáo hương vị. Tổ sư nói đạo nghĩa phía sau có phía sau màn đẩy tay, lại có thể cùng tổ sư vật cổ tay. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút người này theo hầu. Lần này phong tai chính là một lần cơ hội. Dương Tam Dương buông xuống chân mày. Ta nói tiên tử, ngươi khi nào khôi phục chân thân? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Bản cung cùng Thái Nhất không giống nhau. Thái Nhất là Niết Bàn. Ta là Niết Bàn sau tu trì một đạo huyền diệu pháp môn. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nguyệt thần nói một câu, liền không có đã mất đi thanh âm. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đại hoàng a, cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng. Ta sở dĩ có thể an ổn ở trong núi tu luyện, đó là bởi vì có tổ sư phù hộ. Theo lý thuyết thái cực đồ lại có cái năm 2000 năm 3000 năm liền có thể diễn sinh mà ra. Đến lúc đó thực lực của ta liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là vì sao ta luôn cảm thấy bát quái suy tính có chút sai lầm? Thái cực đồ tế luyện cũng không có đơn giản như vậy. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, trầm tư một hồi lâu về sau, mới lần nữa cầm lấy bồn hoa, bắt đầu tại trong cung điện loay hoay hoa cỏ. Hắn bây giờ tu vô có thể tu, thái cực đồ một ngày không thành, hắn liền không thể vượt qua cảnh giới tiếp theo, mà thái cực đồ dựng dục tốc độ, lại không phải hắn có thể quyết định. Ngược lại là A-di-đà pháp tướng, những năm này tiến bộ nổi bật, tại đại hoang gia trì dưới, càng thêm diệu diệu khó lường, 3000 thế giới đã bắt đầu thay nghén hiển hóa, có như vậy một tia khí hậu. Dương Tam Dương trong tay cái kéo thận trọng đem hoa lá tu bổ tốt. Hắn bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, bắt đầu suy nghĩ như thế nào tăng cường tín ngưỡng. Như thế nào âm mưu quỷ kế tính toán người, khó được không rảnh rỗi. Dương Tam Dương lộ ra một vệt suy tư, ta bây giờ thực lực vẫn còn có chút không đủ, thần thông nghiên cứu không đủ thâm thúy. Dương Tam Dương âm thầm suy nghĩ, thiên tiên ta có lẽ có thể đấu một trận, thậm chí với chiến thắng, chưa hẳn không có hy vọng, nhưng là kim tiên, đã ngưng tụ pháp tắc bản nguyên. Lại không tầm thường, hắn hiện tại có chút xấu hổ. Đại la thần tiên thánh nhân pháp tướng đều có thể một trưởng đem chụp chết. Nhưng là dùng thánh nhân pháp tướng đi oanh sát kim tiên, không khỏi quá mức với lãng phí. Nhưng hết lần này tới lần khác bản thể hắn đánh không lại kim tiên. Thần thông ta ngược lại nghĩ nghiên cứu, thế nhưng là ta tham mưu ngàn vạn năm, lại không kịp pháp tướng thôi diễn một năm, làm cho ta hữu tâm vô lực. Dương Tam Dương thả ra trong tay cái kéo, nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể cùng đạo nghĩa người này chơi đùa. Người bỗng nhiên không rảnh rỗi, ngược lại là cảm giác đến phát chán. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, dứt khoát buông xuống trong tay làm việc, hướng về phía sau núi đi đến. Đạo duyên sơn phong bát quái đại trận bên trong, lúc này đạo nghĩa sắc mặt nhợt nhạt đứng tại dưới cây ngô đồng, thất hồn lạc phách nói.